xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3770, bị oan uổng viết từ khúc người, 65. Góc truyện audio.com, người đăng, e sacro theater si iter hát đầu này thiếp mời đề mục lại xin mọi người ăn lớn dưa, chắc cảnh đã sớm biết Khổng Ân ca khúc có vấn đề thiếp mời nội dung như sau, biết rõ bản gốc người vì cái gì không có tỏ thái độ sao bởi vì có người công kích nàng tư nhân trang web. Các ngươi muốn hỏi ta vì cái gì biết rõ nhiều như vậy, bởi vì ta là một cái du tàu tại thế giới Internet lương tâm hacker. Nói nhảm liền không nói, không quản ta là nói, chúng ta còn là dùng thực nện cùng chứng cứ nói chuyện đi. Sau đó nội dung chính là liên quan tới Trác Cảnh đã sớm biết Khổng Ân có vấn đề chứng cứ. Trác Cảnh người đại diện Lưu Tuyền tìm hacker đi đen bản gốc người tư nhân trang web chứng cứ, bên trong không chỉ có nói chuyện phím ghi chép còn có chuyển khoản ghi chép. Hết thảy tất cả chứng cứ đều biểu hiện đến rõ ràng. Lưu Tuyền là Trác Cảnh người đại diện, như vậy Trác Cảnh khả năng không biết chuyện này chân tướng sao? Chuyện này, bất kể thế nào tẩy trắng, đều là không có khả năng. Trác Cảnh một mực duy trì nhân thiết chỉ trong nháy mắt sụp đổ. Nhất là lúc trước đầu kia chính mình muốn đi đào tạo sâu, cố gắng sáng tác ca khúc biểu đạt bản gốc người cũng không dễ dàng trạng thái, phảng phất là tại 333 đánh hắn mặt. Biết rất rõ ràng Khổng Ân là dập khuôn tác phẩm, Trác Cảnh đoàn đội vì mình lợi ích không giúp bản gốc người duy quyền, chỉ lo thân mình còn nói qua được. Chỉ cần cự tuyệt lại biểu diễn dập khuôn tác phẩm của người khác, rộng rãi fan hâm mộ cùng dân mạng cũng sẽ không cảm thấy có vấn đề gì. Nhưng là Trác Cảnh đoàn đội làm sự tình, để bọn hắn mở rộng tầm mắt, không có lựa chọn quả quyết cự tuyệt, mà là vì lợi ích tiếp tục lựa chọn mở buổi hòa nhạc không nói, còn tìm người đi đen bản gốc người tư nhân trang web, không phải liền là muốn xóa đi sở hữu chứng cứ sao. Nhất là nhớ tới lúc trước Trác Cảnh cái kia một fan tẩy trắng ngôn luận, tôn trọng cái gì bản gốc người, chính mình phải cố gắng sáng tác tác phẩm, cử tuyệt đạo văn người khác trái cây, sau này bọn họ nhất định sẽ nhiều chú ý những phương diện này, rộng rãi dân mạng đã cảm thấy buồn nôn. Chúng ta nếu chống lại Trác Cảnh về sau bất luận cái gì tác phẩm, hắn quá ác tâm. Khó trách bản gốc người vẫn luôn không trả lời, nguyên lai là người ta trang web gặp được công kích, nếu không phải nàng thông minh, nói không chừng thật để bọn hắn cho lừa dối quá quan. Trước kia ta còn cảm thấy Trác Cảnh nhân phẩm tốt, hiện tại chỉ muốn buồn nôn. Ta nguyên bản đối Trác Cảnh không cảm giác, chỉ là một cái nghe hắn ca người đi đường, chủ yếu là hắn hát ca thật cực kỳ tốt nghe. Con người của ta, dưới tình huống bình thường là không phấn người. Tại Khổng Ân bộc lộ ra đạo văn người ta tác phẩm thời điểm, Trác Cảnh rất thẳng thắn, loại bỏ chính mình sở hữu ca khúc, đem toàn bộ bản quyền trả lại cho bản gốc người, thậm chí còn cùng bản gốc người xin lỗi. Ta lúc kia đã cảm thấy, cái này nam nhân thật đàn ông, vất vả dốc sức làm nhiều năm như vậy, những cái kia ca cũng coi là tâm huyết của hắn, cái này đều có thể từ bỏ. Không nghĩ tới a, có đôi khi, người này mặt ngoài làm một bộ cùng sau lưng bộ kia hoàn toàn không phải đồng dạng. Cái này nói rõ, biết người biết mặt không biết lòng, nếu như không có cái kia hacker bạo lộ ra, khả năng chúng ta cả một đời đều sẽ bị đối phương lừa gạt đi. Buồn nôn, ta cũng không tiếp tục nghe hắn ca hát. Góc truyện audio.com, hắn đại ngôn sản phẩm ta cũng sẽ không lại mua. Phấn 5 năm, phải nhiều thất vọng liền có bao nhiêu thất vọng, hắn tại sao sẽ là như vậy người? Ta rất muốn lừa gạt mình, không nên tin đây hết thảy, ta rất muốn đi xem nhẹ những này, thế nhưng là lương tâm của ta băn khoăn. Đương nhiên, còn có một loại khác âm thanh, dù sao Trác Cảnh hồng như vậy ca sĩ, làm sao có thể không có điểm fan cuồng đâu. Cách chương.